Chương 1256, Đại quyết chiến điểm báo trước, thảm thiết chiến trường, 1. Không phải Ngụy Không Nguyên cảnh cao thủ, lại hơn hẳn Ngụy Không Nguyên cảnh cao thủ, tốc độ phản ứng, kỹ xảo chiến đấu, tinh thần thủ đoạn càng là tại phía xa Ngụy Không Nguyên cảnh cao thủ phía trên. Thạch Tiểu Nhạc mang cho thiên ngoại cự đầu không thể nói rõ rung động, loại rung động này, cùng lúc trước Đông Thắng võ giả không có sai biệt. Câu hồn quỷ thủ cầm trong tay chiêu hồn phiên ông lão mặc áo trắng sắc mặt tâm trầm, còn kèm theo từng kia kiên kỵ, thân thể lui rời mấy vạn mét em mở về sau, tay trái hướng phía trước cầm ra. Tay hắn tựa như khô lâu bao. Ra, bày biện ra không bình thường thon dài, dùng sức vừa bấm, năm ngón tay lại thật sâu khảm vào hư không. Sau một khắc vô hình trào ảnh, bao phủ lại Thạch Tiểu Nhạc toàn thân, tinh thần lực đều phảng phất bị giam cầm, khó mà tránh thoát. Mỗi một vị Ngụy Không Nguyên cảnh cao thủ đều không thể khinh thường, mà ông lão mặc áo trắng cái này sát chiêu, hiển nhiên là nhằm vào tinh thần lực sáng tạo. Trên thực tế, này quân chính là 10 vị thiên ngoại cự đầu bên trong, tinh thần thủ đoạn mạnh nhất một người. Nguyên bản tổng cộng có 5 người vây công Bách Chiến Đại Đế, hiện tại còn lại 3 người. Trong 3 người, tên kia kiếm pháp băng lãnh kiếm khách, đột nhiên một cái bước ra, quấy đầy trời phong tuyết thẳng hướng Thạch Tiểu Nhạc. Vừa lúc Thạch Tiểu Nhạc chúng chiêu thơ y điếm cùng một thời gian. Thiên ngoại đao khách một đao đem đãng ma giáo chủ đánh bay, thân thể lấy chân trái làm trụ, mãnh liệt địa xoay tròn, màu đỏ sậm uyển như biển máu đao quang cũng hướng phía Thạch Tiểu Nhạc bổ tới. Tại cảm nhận được Thạch Tiểu Nhạc uy hiếp về sau, hai đại cao thủ thà rằng từ bỏ những người khác, cũng muốn dẫn đầu giết chết Thạch Tiểu Nhạc. Phanh phanh phanh vô hình trảo ảnh liên tục gặp 3 lần đòn nghiêm trọng, hoàn toàn méo mó biến hình. Lộ ra một cái to lớn sơ hở, Thạch Tiểu Nhạc tựa như một chùm kiếm quang lướt đi. Cơ hồ chỉ thua kém một phần ngàn trong chớp mắt, băng lanh kiếm khí cùng huyết sắc đao quang va chạm, đem hư không nổ từng mảnh chôn vùi. Cái gì? Liên phát 3 lần tinh thần sát chiêu thiên ngoại đao khách liễu lươi không thôi. Trước đó Thạch Tiểu Nhạc đã phát ra 2 lần tinh thần sát chiêu, hiện tại lại liên phát 3 cái, lại uy lực không có chút nào suy yếu, đại biểu đối phương không ngừng tinh thần phẩm chất cao. Liền tinh thần số lượng dự trữ đều dị thường kinh người. Lập tức từ bỏ tất cả mọi người, đánh giết kẻ này thiên ngoại đao khách âm thầm truyền âm. Từ trên người Thạch Tiểu Nhạc, hắn phảng phất cảm nhận được ma quân phong thái. Lấy thiên ngoại đao khách niên kỷ, đương nhiên không gặp qua ma quân, nhưng nghe trong tộc lao tiền bối nói lên qua, chính là người kia, trở ngại xâm chiếm Đông Thắng bá nghiệp. Xoát xoát xoát. Cơ hồ trong nháy mắt, ở đây 7 vị thiên ngoại cự đầu. Toàn bộ công sát hướng trung tâm nhất Thạch Tiểu Nhạc, các loại sát chiêu, tuyệt chiêu không muốn sống địa vanh ra. Bách quyển thí thần rào roi ảnh băng trưởng thành thương, Bách chiến đại đế mãnh liệt địa đánh út về phía thiên ngoại đao khách. Mà đổi thành bên ngoài 3 đại cự đầu, cùng bị trọng thương yêu đao chi chủ cùng phi mã đại đế, vẹn vẹn do dự trong nháy mắt, cũng liên thủ thẳng hướng thiên ngoại cự đầu phía sau lưng. Bọn họ đều là người thông minh, tự hiểu rõ nặng nhẹ, loại thời điểm này Thạch Tiểu Nhạc tuyệt đối không thể chết. Bằng không bọn hắn cũng muốn xong đời, còn có lần này phá trận kế hoạch, vậy hội thất bại trong gang tấc. Một đám ngu xuẩn, tiểu tử này nếu là trưởng thành, các ngươi đều muốn tại hắn hơi thở ra đời sống sát cục bị ngăn cản, tướng mạo thiên về trung tính thiên ngoại cự đầu lạnh lùng quát. Đến cùng ai là ngu xuẩn, thế mà dùng như thế vụng về kế ly gián. Phong ba lão tổ chế dễu lại. Hứ bất đắc dĩ, song phương lại một lần biến thành hôn chiến. Tại 6 người khác kiểm chế dưới. Thạch Tiểu Nhạc độc đấu cầm trong tay chiêu hồn phiên ông lão mặc áo trắng, cùng tên kia kiếm pháp băng lãnh kiếm khách. Tàn tuyết băng cực kiếm đế cổ tay rung lên, vô số hình lục giác băng tinh vẩy ra mà ra, hiện lên hình quạt bao trùm hướng Thạch Tiểu Nhạc, toàn bộ thiên địa đều bịt kín một tầng màu lam mặt băng. Tầng này màu lam mặt băng, không chỉ có ẩn chứa có thể đem người linh hồn đông cứng băng lực, càng mang theo không thể địch nổi kiếm khí, công lực hơi không bị kịp người. Liền sẽ ở so lăng trì thống khổ gấp trăm lần cắt chém bên trong chết đi. Người này thực lực, so bách chiến đại đế còn hơi cường một đường. Bồi hồi tại hữu tình cùng vô tình ở giữa kiếm thế điên cuồng tuân ra, Thạch Tiểu Nhạc không có bất kỳ cái gì lựa chọn, sử dụng hữu tình thiên địa kiếm 23 ẩm màu lam mặt băng đã nứt ra vô số vết nứt, ken kết vỡ vụn, chu đảo mảng lớn sông núi trống rông biến mất, mặt đất cũng bị lột thật dày một tầng. Rút lui trên đường. Thạch Tiểu Nhạc gần nửa người cũng bị vỡ nát, hòa với băng tinh bột phấn bị thổi tan. Luận chính diện thực lực, hắn cuối cùng kém băng cực kiếm đế một bậc. Hồn phách nhập mộng đến màu trắng chiêu hồn phiên bên trong, sáng lên một chút xíu quỷ hỏa, tựa như trong đêm đom đóm bay múa. Tên kia ông lão mặc áo trắng điên cuồng thôi động lực lượng, mắt trần có thể thấy, từng đạo màu xám gợn sóng hướng phía Thạch Tiểu Nhạc xông ra. Nhìn kỹ lại, ở đâu là màu xám gợn sóng, rõ ràng là đếm không hết quỷ ảnh quấn quýt lấy nhau, tạo thành quỷ khí gió bão, có thế sẽ thần nước ma. Nhìn cũng không nhìn, sinh tử võ đạo xoay tròn ở giữa, Thạch Tiểu Nhạc gần như trong nháy mắt sử dụng đòn thứ 2 hữu tình thiên địa kiếm 23, ngay sau đó là đòn thứ 3. Bang ấm ầm quỷ khí gió bão đầu tiên là bị đánh tan, ngay sau đó một cỗ kiếm khí xuyên thấu gió bão, thẳng tắp đánh út về phía ông lão mặc áo trắng. Cái sau hoàn toàn nghĩ không ra, Thạch Tiểu Nhạc thế mà còn có thể sát chiêu liên phát, huống hồ tự thân cũng cần hồi khí, cưỡng ép chết đi bộ phận khoảng cách về sau, vẫn là bị kiếm khí hung hăng đánh trúng. Một tiếng hét thảm, ông lão mặc áo trắng đại nửa người nổ tung, thần sắc hoảng sợ. Càng kinh hãi hơn còn ở phía sau, một chùm kiếm khí va cờ hở pha bờ ơ u chờ y, mượn nhờ dư ba hiểm hộ, nhanh chóng đâm tới trước mặt, cho đến lúc này, vẫn không có bất kỳ cái gì tiếng xé gió vang lên, bởi vì kiếm nhanh nhanh qua vận tốc âm thanh. Đây là tâm lôi nhất kiếm, cũng là Thạch Tiểu Nhạc tất sát một kiếm sát chiêu ba phát liên tục. Phúc! Huyết vụ vừa mới xuất hiện, liền bị rào diệt. Ông lão mặc áo trắng nơi cổ họng, xuất hiện một cái lô máu, hắn miệng mở rộng, con ngươi tại tăng dã, tựa hồ đến bây giờ còn chưa lấy lại tinh thần. Ta đây là thế nào, vì sao A không có khí lực đau quá, ta phải chết, không, ta không thể chết. Ông lão mặc áo trắng nằm mộng cũng nghĩ không ra, rõ ràng là một trận tất thắng sát cục, kết quả hội là mình táng nộp mạng. 10 vị thiên ngoại cự đầu, tại chiếm hết ưu thế tình huống dưới, lập tức bị giết chết 4 người. Còn lại 6 vị thiên ngoại cự đầu sắc mặt tâm trầm, khi nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc thân thể cấp tốc khôi phục lúc, biểu lộ càng là khó nhìn tới cực điểm. Bọn hắn mơ hồ biết đối phương lĩnh ngộ sinh tử võ đạo, nhưng vẫn là không nghĩ tới, biến thái đến loại tình trạng này. Thiên ngoại tà ma, xem ra các ngươi kế hoạch muốn thất bại. Linh Mặc Đại Đế lạnh cười không thôi. Lấy Thạch Tiểu Nhạc thực lực, lấy khép kéo hai không là vấn đề. Bọn hắn bốn đại truyền kỳ. Cộng thêm yêu đao chi chủ cùng phi mã đại đế, có thế vững vàng áp chế còn lại 4 người, cục diện ưu thế, trong nháy mắt liền trở về bọn hắn bên này. Giờ này khắc này Linh Mặc Đại Đế, mặc dù lập trường khác biệt, cũng chỉ có thể nói với Thạch Tiểu Nhạc một cái chữ phục. Hắn dám đánh cược, đồng dạng đối mặt bao bọc, chỉ sợ Thạch Tiểu Nhạc sinh tồn năng lực, còn tại bách chiến đại đế phía trên. Thất bại, chưa hẳn A thiên ngoại đao khách tức giận mạnh mẽ, tràn ngập xa tờ khi cùng tơ máu hai mắt. Không che giấu chút nào địa rơi trên người Thạch Tiểu Nhạc. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Thạch Tiểu Nhạc chí ít chết một vài lần. Cự đầu cấp nhân vật, dù là tại thiên ngoại chi địa vậy có thể xưng trụ cột, là các đại chiến trường thống lĩnh. Dù sao không nguyên cảnh trí tôn quá ít, 16 vạn năm trước một trận chiến, thiên ngoại chi địa trọn vẹn điều mặt khác 10 cái chiến trường chủ lực, mới gom góp trên 100 vị không nguyên cảnh trí tôn, kết quả tại Đông Thắng chết mất hơn phân nửa, đến bây giờ mới chậm tới. Mặt khác đừng quên, ngụy không nguyên cảnh cao thủ, chính là không nguyên cảnh trí tôn quân dự bị, vừa rồi chết mất trong 4 người, liền có 2 người hoàn toàn có hy vọng trở thành trí tôn, cứ như vậy không công hao tổn thiên ngoại đao khách đã không tựa nở dê ra được cờ, khi cửu thiên lão tổ bọn người biết được tin tức về sau, hội lại như thế nào phẫn nộ. Nghĩ đi nghĩ lại, cái chán lại bước lên mồ hôi lạnh. Giết cho ta tiểu tử này lại là một trận thảm thiết chém giết. 6 vị thiên ngoại cự đầu cơ hồ liều mạng, làm sao Thạch Tiểu Nhạc trượt không trượt thu, coi ngươi liều mạng thời điểm, hắn liều mạng lui về sau, coi ngươi chuẩn bị xúc thế thời điểm, lại biết bay nhanh đánh tới, hơi dính tức đi, hoàn toàn không nhận kích. Tiểu tử, ta huyết hải đao hoàng thể, tất sát ngươi người mặc màu đỏ sẫm khải giáp huyết hải đao hoàng nghiến răng nghiến lợi. Nhưng hắn biết rõ, tiếp tục liều xuống dưới, có lẽ có thế liều chết 1-2 cái đông thắng cao thủ. Nhưng tuyệt đối giết bất tử Thạch Tiểu Nhạc, với lại công lực đi đầu hao hết hay là bọn hắn, đến lúc đó người chết chỉ có thể càng nhiều. Tùy thời phụ bồi, Thạch Tiểu Nhạc tranh phong tương đối. Lần này chết 4 người bên trong, có 3 cái là hại chết cầm tẩu cùng thiên mệnh thần tướng hung thủ, còn kém 4 cái, hắn nhất định sẽ đích thân báo thủ. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc vậy minh bạch, lấy trước mắt hắn thực lực, hôm nay chỉ có thể làm đến bước này. Đi chịu đựng thao thiên không cam lòng cùng phẫn nộ. Huyết hải đao hoàng trở về mê huyễn rừng rậm, còn lại 5 người cũng hướng Thạch Tiểu Nhạc nhìn thoáng qua, lần lượt quay người rời đi. Một trận nhằm vào đông thắng cự đầu đồ sát, như vậy kết thúc, có thể xưng đầu voi đuôi chuột. Phong ba lão tổ bọn người đều thở phào một cái, nếu như tiếp tục liều xuống dưới lời nói, bọn hắn không bảo đảm có thể kiên trì ở, lần này có thể nói mạo hiểm trùng điệp. Không hẹn mà cùng, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Thạch Tiểu Nhạc. Có người, chuyên vì sáng tạo kỳ tích mà sinh, đối phương không thể nghi ngờ liền là loại người này. Người vĩnh viễn không biết hắn còn có bản lãnh gì, còn có bài tẩy gì, mỗi một lần cho là hắn đạt đến cực hạn, kết quả đều sẽ chứng minh. Là chính ngươi tầm mắt quá trợ. Đại trang chủ, chúng ta tiếp tục đi, trận pháp lập tức sẽ phá. Bách chiến đại đế không tự giác cùng Thạch Tiểu Nhạc thương lượng. Nếu như trước đó, hắn coi là Thạch Tiểu Nhạc chỉ có thể miễn cưỡng cùng hắn bình khởi bình tọa, như vậy hiện tại, hắn không thể không thừa nhận, đối phương chính là cùng hắn một cái cấp độ nhân vật. Đông thăng thế giới khổ chiến, lập tức liền muốn bắt đầu, chúng ta cần muốn chuẩn bị sẵn sàng. Thạch Tiểu Nhạc trầm giọng nói. Câu nói này đem mọi người lực chú ý hấp dẫn. Đúng vậy à, mê huyễn rừng rậm trận pháp vừa vỡ, đến lúc đó trùng điệp chi địa cùng đông thắng thế giới đem hội triệt để đả thông, không cần thiên ngoại tà ma tiến công, đông thắng võ giả đều hội quần quận không dứt mà vào tới. Đến lúc đó, nơi này tất sẽ thành khắp thiên hạ kinh khủng nhất say thịt trận. Không biết lại có biết bao anh hùng hào kiệt hội chết thảm ở đây, chôn xương tha hương. Đây là luân hồi à, tại thiên địa linh khí dần dần đạt đến cực hạn. Võ đạo văn minh khôi phục phồn thịnh hôm nay, lại đem trình diễn một trận chôn vùi chi chiến tại phồn vinh bên trong khô héo, tại sáng chói bên trong tiêu vong. Một ngày sau đó, mê huyễn rừng rậm bên trong buộc phát ra một trận cường đến cực hạn gây hào ảnh khí tức, sau đó ầm vang vỡ vụn. Một ngày này, đông thăng thế giới cùng trùng điệp chi địa bích trướng bị đả thông. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.